Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2282, sông thông thiên hải, cống tục, nghe nói các ngươi tinh phong có tinh không thần dịch, này cũng không tệ bảo vật, ngươi chuẩn bị dâng hiến cho thiên phong một chút sao? Đạo lăng lại chuyển hướng cống tục, đạo lăng, ngươi thật sự là lớn nói không hổ. Cống tục con ngươi đỏ chót, nói rằng, thật không ưa ngươi hung hăng đức hạnh, ngươi cho rằng ngươi thắng định chứ, thực sự là buồn cười. Cống tục lang bạt quá thông thiên hải, hắn căn bản không thể sẽ tin tưởng, đạo lăng trong vòng một ngày có thể giết tới 32 tầng. Hừ, đạo lăng ngươi không phải muốn đánh cược à, vào lúc này. Một vị tinh phong cường giả nhanh chân đi đến, trong tay còn cầm một cái dùng tinh thần vô cực tinh đúc thành bình ngọc, nói rằng trong này có 100 giọt tinh không thần dịch, là tinh quân đưa cho ngươi, hắn muốn biết ngươi có hay không mệnh lấy đi. Toàn trường chấn động, từng cái tê cả da đầu. Trong bình ngọc chứa đựng bảo vật giá trị kinh người, như là một mảnh cổ xưa tinh hà ở vận chuyển. Đây là tinh không bản nguyên thần dịch, mỗi một giọt đều giống như ngôi sao ở vận chuyển, cuồn cuộn ra khủng bố tinh hải thần lực. Mỗi một giọt đều rất giống chín thiên tinh thần hội tụ mà thành tinh hoa. Đặc biệt 100 giọt tụ hợp lại một nơi, quả thực như là vũ trụ tinh không hoành ở đây. Phi thiên thần chư đều chảy ra chảy nước miếng. Tinh phong chí bảo, tinh không thần dịch, tinh quân thủ bút, quá to lớn. Đây chính là đầy đủ 100 giọt tinh không thần dịch. Coi như là cống tục địa vị, mấy trăm năm mới có thể được nhiều như vậy tài nguyên. Hơn nữa bọn họ bị phong ấn trạng thái là không chiếm được, trừ phi làm ra cống hiến lớn mới có thể được ngoài ngạch tinh không thần dịch. Bằng không đều theo chiếu bài vị tranh cướp, vũ trụ sơn hy hữu tài nguyên, đều dựa vào thực lực mới có thể được. Đạo lăng con mắt đều đỏ, hắn nghe nói qua các đại phong bảo vật, thế nhưng hắn chưa từng thấy. Bây giờ nhìn đến tinh không thần dịch, đạo lăng biết rõ các đại phong mạnh mẽ, này một giọt lại như là một vùng sao trời, bạo phát bản nguyên vũ trụ chi khí. Mỗi một giọt đều là vô giá báu vật, dù cho là thực tinh thảo đều đang run rẩy. Nó rất muốn thôn phệ tinh không thần dịch. Bảo vật này đối với thực tinh thảo đều có tác dụng lớn, rất có thể trợ giúp hắn đột phá cảnh giới. Đạo lăng nội tâm kinh hỉ, nhanh như tia chớp câu thông kho báu, tìm tới tinh không thần dịch. Hắn một trận thất vọng, bảo vật này căn bản không ngoài bán, chỉ cho tinh phong đệ tử tu luyện. Ghê gớm a, thanh lão truyền âm nói rằng, tiên thiên lôi dịch, tinh không thần dịch, vạn hỏa thần dịch, này ba món đồ đều là vô giá kỳ chân. Lấy tinh không thần dịch mạnh nhất, này chính là rèn luyện gân cốt báu vật. Tiên thiên lôi dịch bắt đầu rèn luyện cả người huyết nhục, cường thịnh khí huyết lực lượng. Vạn hỏa thần dịch tuy rằng yếu một chút, bất quá có thể rèn luyện ngũ tạng lục phủ ba loại bảo vật, đối với động thiên tu luyện đều có hiệu quả, thế nhưng đối với thân thể đồng dạng có hiệu quả. Này ba loại bảo vật hội tụ ở trên người một người, rất khó. Coi như là thanh lão đều không có trực tiếp kiếm được này ba loại bảo vật. Xác thực tuyệt vời, vũ trụ sơn các đại phong đều có đặc biệt chí bảo. Nếu ta nói vẫn là đại đạo phong mạnh nhất, Lam Vinh truyền âm nói. Đáng tiếc đại đạo phong đệ tử quá ít, cũng không người đến tham gia trò vui, tinh quân quả thực hào khí. Cảm tạ biếu tặng, đạo lăng nhìn về phía tinh phong cười lớn một tiếng. Cống tục quát lạnh, ngươi có thể xông qua mới cảm tạ đi. Tinh không thần dịch quá nặng, ta sợ ngươi cầm không nổi. Đạo lăng không có phản ứng cống tục, lại đi hướng thương hung. Thương hung vội vàng nói, Chúng ta Long Phong không tham dự. Long Phong cũng không có những ngọn núi chính khác như vậy hào khí. Căn bản không bỏ ra nổi nhiều như vậy bảo vật thương hung cảm giác hỏa. Võ Hầu lời nói quá đúng rồi. Bất luận thắng thua đạo lăng đều không cần trả giá cái gì. Hắn không có tinh quân như thế hào khí. Lập tức liền ném ra 100 giọt tiên thiên lôi dịch. Được rồi, bắt đầu đi. Thương ý mở miệng nói rằng, một ngày, đạo lăng đây chính là ngươi nói. Đến thời điểm ngươi một khi thất bại, đừng quên ta không nhắc nhở ngươi. Có thể không ai đang giúp ngươi nói chuyện. Đệ tử hiện tại liền đi lang bạt thông thiên hải. Đạo lăng con mắt nhìn phía thông thiên hải. Tầng 36 thông thiên hải. Phảng phất tầng 36 vũ trụ tinh không chìm nổi ở chỗ này. Này thông thiên hải nhưng là vũ trụ sơn cao cấp nhất bí cảnh. Liền là sông đến tầng 30. Khen thưởng cũng vạn phần kinh người. Rất đại tin tức, hỏa tốc đi thông thiên hải quan sát đi. Đạo lăng khoe khoang khoác lác, trong vòng một ngày xông đến 32 tầng. Tinh quân, hỗn độn lôi tử, viêm thiên hoa đè xuống báu vật đã biết rồi. Nếu là ta cũng phải đè xuống bảo vật. Cái này đạo lăng thực sự là gan to bằng trời. Coi như là hắn ý chí mạnh mẽ. Nhưng là thông thiên hải là cỡ nào bí cảnh, há có thể cho phép hắn nhục mạ. Đúng đấy, ta đi tới vũ trụ sơn trong tộc cường giả nói ta có vũ trụ chí tôn cấp độ vũ trụ. Nhưng là liền thông thiên hải tầng 28 cũng không vào được, việc này đã náo động vũ trụ. Sơn, rốt cuộc lần này bảo vật quá quý trọng, hơn nữa đạo lăng khoa dưới hải khẩu không khỏi quá kinh người. Muốn ở trong vòng một ngày xông đến 32 tầng. Này trên căn bản không thể nào làm được. Đếm không hết đệ tử chạy tới thông thiên hải. Toàn bộ thông thiên hải treo cao ở bầu trời. Một tầng lại một tầng. Nó lại như là một đầu thái cổ cự long đang ngủ say. Tới gần thông thiên hải, đã có thể cảm giác được một loại diệt thế uy thế. Chuyên môn nhằm vào người ý chí. Một số thời khắc ý chí đều có thể bị ép sụp. Linh hồn vỡ vụn. Bao năm qua chết ở thông thiên hải cường giả không phải số ít. Thậm chí đã từng có vô địch chí tôn bị ép điên. Chủ yếu là tầng 30 sau. Tỷ lệ tử vong quá to lớn. Hắn chính là đạo lăng. Đã vọt vào. Ở toàn trường hội tụ dưới ánh mắt. Một cái quần áo lũ lâu cái bóng bay về phía thông thiên hải. Tiến vào tầng thứ nhất, chẳng lẽ còn thực sự là thần hải? Đạo lang hơi kinh ngạc, thông thiên hải mênh mông vô tận. Hắn sừng sững ở sóng lớn mãnh liệt biển rộng bên trên. Bên tai đều là sóng biển tiếng gầm gừ, kinh sợ người linh hồn. Hắn tinh tế cảm ứng một hồi, nhất thời rõ ràng. Thông thiên hải đáng sợ ở chỗ ý chí giết người, lấy sóng âm thảo phạt, không trách rất khó xông. Đạo lăng trong nháy mắt nhảy lên đi tới, lướt qua tầng thứ nhất thần hải, đi tới tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm mani. Hắn cuồng bay về phía 18 tầng thông thiên hải thời điểm. Nơi này triệt để biến dáng dấp. Bích lục thần hải thần âm ầm ầm, quả thực như là thần chủ ở nổi giận. Sóng âm tê thiên liệt địa, hống động thương khung, khá lắm. Đạo lăng tiếp tục hướng về thông thiên hải bên trên vượt qua. Khi hắn thông qua tầng 20 thời điểm, biển rộng đều nhuộm thành một mảnh màu vàng. Màu vàng sóng âm cuồn cuộn, quét ngang trên trời dưới đất. Đạo lăng hai lỗ tai đều nổ vang, sóng âm càng ngày càng mãnh liệt, tập vào nhân ý chí nơi sâu xa, như là từng cây búa lớn đánh người thần hồn. Nguy hiểm khẳng định rất cao, nhưng là loại cường độ này đối với ta hiện tại ý chí. Căn bản không đáng chú ý, đạo lăng khẽ lắc đầu. Hai cánh tay của hắn dương ra, lập tức nhảy lên đi tới, bay về phía càng tầng lớp cao. Làm đạo lăng đi tới 25 tầng thời điểm, hắn đã cảm giác được một ít áp lực khủng bố. Đại dương màu vàng óng ở mãnh liệt chập trùng, kịch liệt sóng biển va chạm thanh âm khiếp người linh hồn. Đây là một loại thiên nhiên sức mạnh to lớn, vô cùng mênh mông. Người đứng ở chỗ này đều có một loại cảm giác sợ hãi, cảm giác cũng bị biển lớn màu vàng óng cho cắn nuốt. Không chỉ có ý chí uy thế, còn có về mặt tâm linh uy thế. Này thông thiên hải quả thực không phải chuyện nhỏ. Đạo lăng đối này cực kỳ kinh ngạc. Này thông thiên hải rất khả năng là một cái ghê gớm báu vật, giá trị không cách nào cân nhắc, vượt xa tôn chủ thần binh. Không thể nào tưởng tượng được là cỡ nào cường giả luyện chế mà thành. Hắn một đường đi lên, đi tới tầng 29 thời điểm, trong thiên địa bầu không khí làm hắn cảm giác được nghẹt thở, sợ hãi. Hắn mơ hồ nhìn thấy một cái màu đen thần hải, mông lung hủy diệt khí thế, quả thực như là hủy diệt thần hải ở vận chuyển, chấn áp người linh hồn run rẩy. Hiện tại nghĩ vượt qua đi tới đã có độ khó. Đạo lăng từng bước đi lên. Hắn đi đến tầng 30. Tầng 30 thiên địa có một loại ma tính, một loại đủ để thôn phệ người linh hồn ma tính. Bên tai ma âm cuồn cuộn, để đạo lăng hai lỗ tai run rẩy, ý chí không gian bị áp bức có chút vặn vẹo. Đạo lăng đi tới 31 tầng thời điểm, hắn hút vào khí lạnh, ý chí không gian đều muốn sụp nứt. Thậm chí hắn nhìn thấy vô biên thần hải đem hắn thôn phệ hình ảnh. Không đơn giản, nếu không là ta ở thiên môn từng trải nhiều như vậy, sợ là sẽ phải bị quấy rầy tâm linh bất ổn. Đạo lăng tay áo lớn vung một cái, đi tới 32 tầng. Tầng này thiên địa triệt để biến sắc, đen xì xì tinh không, cuồn cuộn biển lớn màu đen. Thiên địa này tựa hồ hợp làm một thể, muốn đem hắn cho xé rách. Hết chương.